Âm nữ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người sắp chết là tôi ư? Tôi cười khẩy. Chính tại em nghe được mẹ nói chuyện với trưởng thôn, ngày chị trưởng thành chính là ngày chết của chị. Em bị bọn họ lừa rồi. Chị tôi lắc đầu, thở dài. Lúc đó e rằng họ đã phát hiện ra em đang nghe lén. Chị đừng nói nhảm, tôi mắng. Sắc mặt chị tôi trở nên bình tĩnh. Em có nhớ ngày sinh nhật của mình không? Ngày thứ năm tháng năm. Tôi nói mà không cần suy nghĩ, chính xác mà nói, là ngày dương tháng dương năm dương, em là cơ thể thuần dương. Tác dụng của em, là đổi mạng cho ba chúng ta. Nghe thế, tôi hơi run, cứng cổ nói, ba chúng ta chết lâu như vậy rồi, xương cốt sớm đã tan rã hết, sao có thể đổi mạng được chứ? Những người khác không được, thế nhưng đồng tử dương như em thì có thể. Chị tôi lau dầu mỡ trên miệng, cơ thể thuần dương, lại là đồng tử. Sao bắt đầu che chở, âm tà không thể xâm nhập. Em đừng quên, ba chúng ta là người làm nghề âm dương, thiếu âm đức nên mới chết sớm. Chỉ cần chiếm đoạt được thân thể của em, không chỉ có thể hồi sinh, mà cho dù âm sai muốn câu hồn cũng không thể làm gì được. Chân tay tôi lạnh buốt, nhanh chóng nghĩ đến mấu chốt trong đó. Vậy còn chị thì sao? Mẹ nuôi chị để làm gì? Chị tôi cười lạnh, mẹ là phụ nữ. Nếu nhận dương khí quá nặng sẽ dễ phá hủy mệnh cách, dẫn đến tai ương. Sự tồn tại của chị chính là để cân bằng dương khí trong cơ thể em. Thịt mà mẹ luôn cho chị ăn đều là thịt chết. Nuôi dưỡng âm khí của chị, suy cho cùng theo cách tính của người xưa, chị 15 tuổi đã trưởng thành rồi. Còn em, trước khi sang 14 tuổi thì em vẫn là đồng tử. Sau khi trưởng thành âm khí của chị giảm dần, thế nhưng dương khí của em thì sắp đạt đến đỉnh điểm. Tôi vội hỏi, vậy cơ thể của em sẽ bị cướp đi trước khi em 14 tuổi ư, năm sau tôi mới tròn 14 tuổi. Nếu những gì chị đoán không sai, một thời gian nữa vào sinh nhật của chị là khi âm khí thịnh nhất, đó cũng là ngày tốt nhất để chiếm đoạt em. Da đầu tôi tê dại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chị nói với em những lời này để làm gì? Chị tôi hít một hơi sâu, chị muốn hợp sức với em, chúng ta cùng nhau chạy trốn. 6. Chạy trốn. Tôi không hiểu, ngay cả ánh sáng chị cũng không nhìn được thì có thể chạy đi đâu. Không nhìn được ánh sáng thì chị vẫn có thể dùng vải quấn thân. Chị tôi đau đớn cười, vẫn tốt hơn là bị nhốt cả đời. Nếu thật sự bị chiếm đoạt thành công, cả đời này của chị đều dùng để nuôi dưỡng cơ thể thuần dương của ba chúng ta, mãi mãi đánh mất sự tự do. Tôi lắc đầu, vậy tại sao mẹ lại muốn tìm những người khác trong thôn? Trong thôn có rất nhiều người. Đều bị bữa tiệc chiêu đãi thịt âm nữ thu hút, đến lúc đó họ đều sẽ đến. Muốn làm việc đi ngược ý trời thì phải hiến tế. Chị tôi cười nhẹ, mẹ không bịa ra một lý do, làm sao có thể lừa bọn họ gom những vật hiến tế này. Lại chung với nhau, lừa đảo, em thấy là chị đang lừa em thì có. Tôi vẫn không thể chấp nhận được. Chị tôi cười khổ, em không tin thì chị có thể hiểu được. Dù sao thì trước đây chị đối xử với em không tốt. Thế nhưng... nếu chị không cư xử như vậy, e rằng mẹ sẽ đề phòng em. Lúc đầu chị định qua vài ngày nữa mới nói cho em biết, nhưng em đã biết rồi thì đương nhiên chị sẽ nói thật. Em nghĩ xem, ngoài việc đánh mắng em, chị có làm gì tổn thương em nữa không? Ánh mắt tôi hơi sững lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại trước đây, quả thật chị ấy chưa từng làm gì khác, thậm chí có mấy lần chị ấy còn giúp tôi một cách khó hiểu, để tôi khỏi bị đánh. Tôi trấn an bản thân, hỏi tiếp, chị muốn làm gì, em chỉ cần làm việc này là được. Chị tôi lấy ra một hạt ngọc, vào ngày sinh nhật của chị, em ngậm hạt ngọc này vào miệng. Âm dương hợp nhất, có thể khống chế năng lượng âm dương tạm thời. Nói đến đây, sắc mặt chị ấy trở năng hung ác. Đợi khi đó hút cạn khí âm dương của bọn rác rưởi này, để bọn họ hồn bay phách tán thì chúng ta mới được tự do. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Những ngày này em đeo vòng ngọc bản mệnh của chị đi, tránh cho lúc đó sinh ra phản ứng bài xích. Chị tôi lại nói, hơn nữa, nó còn có thể bảo vệ em bình an. Vâng, nghe vậy, tôi thấy hơi cảm động, mắt thấy sinh nhật chị tôi ngày một gần, mẹ tôi cực kỳ vui mừng. Nửa đêm, bà ta thường ôm hũ cho cốt của ba tôi rồi nói chuyện một mình. Mấy ngày nay, mẹ tôi đối xử tốt với tôi hơn hẳn. Ánh mắt bà ta nhìn tôi. Đều chan chứa sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Tôi đoán, chắc hẳn bà ta đang thích nghi trước, dù sao thì không lâu nữa ba tôi sẽ chiếm đoạt cơ thể của tôi mà. mẹ đừng nhớ ba quá, mẹ vẫn còn có chúng con. Tôi nói, mẹ tôi nghe xong, sắc mặt lập tức mất đi nét dịu dàng, lớn tiếng mắng. Chúng mày lấy cái mà so sánh với ba mày, hai đứa phế vật, chúng mày nên chết thay cho ba mày. Đáy lòng tôi tràn đầy sự lạnh lẽo. Quả nhiên, trong tim mẹ tôi và chị gái tồn tại chỉ là vì ba tôi, bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể vứt bỏ chúng tôi. Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi. Khi tôi được sinh ra thì ba tôi đã mất, mặc dù tôi muốn gặp ông ấy, hy vọng ông ấy sống lại, thế nhưng tôi càng không muốn chết. 7. Cách ngày sinh nhật chị tôi, vẫn còn 7 ngày. Từ khi biết hoàn cảnh của mình, tôi luôn bị mất ngủ. Không biết có phải do nghỉ ngơi không tốt hay không mà tôi luôn cảm thấy cả người không có chút sức lực nào. Điều kỳ lạ là, hình như ánh mắt của những người trong thôn nhìn tôi đều có thâm ý, chẳng lẽ họ biết điều gì ư? Trưởng thôn dẫn đứa con trai bại não của ông ta đi dạo, vừa nhìn thấy tôi thì chủ động chào. Phúc Hoa Tử, mới có mấy ngày mà cháu gầy đi nhiều quá vậy. Trên mặt không có chút thịt nào. Xuân Hà nuôi con tốt thật, có phúc lắm. Nhắc mới nhớ, gần đây thức ăn mẹ tôi cho tôi ăn càng ngày càng ít. Có bữa cả ngày tôi chỉ được ăn nửa cái bánh bao. Có lẽ vì lần trước tôi không cẩn thận nhắc đến ba. Trưởng thôn, cháu sắp chết đói rồi. Có phúc gì cơ ạ? Tôi mở miệng, van nài nói. Bác cho cháu chút đồ ăn đi mà, cháu chia cho bác phúc khí. Nghe thế, gương mặt trưởng thôn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Phúc Hoa Tử, chớ nói nhảm, cháu gầy là chuyện tốt, không lâu sau cháu sẽ hiểu thôi. Tôi ngu ngơ không hiểu gì, trưởng thôn dẫn đứa con trai bại não, hiên ngang bước đi. Buổi chiều sau khi làm việc xong, tôi thực sự chịu không nổi nữa, đói đến mức tay chân run rẩy. Nhân lúc mẹ tôi không chú ý, tôi lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi muốn mò ra sau núi nhổ rau dại, tìm ít quả dại, ít nhiều cũng có thể ăn tạm cho đỡ xót ruột, còn hơn là bị đói chết. Kết quả tôi vừa ra đến sau núi thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đạo sĩ. Tôi ngạc nhiên hỏi, chú Cửu, Phúc Hoa Tử, đã lâu không gặp. Người đàn ông mặc áo đạo sĩ mỉm cười. Chú Cửu chính là sư huynh của ba tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mơ hồ nhớ rằng, lúc tôi vừa sinh ra thì ba tôi đã mất, lúc đó chị gái tôi vẫn còn nhỏ, mẹ tôi một thân một mình khó khăn gánh vác gia đình. Khi ấy, chú Cửu thường xuyên giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi đồ ăn. Tôi vội chào hỏi, vô cùng kích động, chú Cửu, lâu rồi không gặp chú, mấy năm nay chú bận rộn quá, không có thời gian đến thăm các con. Chú Cửu cười, đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn, Phúc Hoa Tử, con bị làm sao vậy? Sao dương khí gần như bị cạn kiệt thế hả? 8. Hả? Tôi kích động hỏi. Chú 9. Con vẫn sống sờ sờ đây, không sao mà. Vẻ mặt chú Cửu nghiêm túc, chú bắt mạch cho tôi. Mạch yếu, dương khí như ngọn nến trước gió, cứ tiếp tục như vậy thì con sẽ chết. Sắc mặt tôi tái nhợt. Chú Cửu, thế này là... Chú Cửu do dự một lúc, gần đây con có gặp ma không? Hoặc là, có đeo thứ gì không? Tôi vừa định lắc đầu thì bỗng nhiên nhớ đến vòng ngọc bản mệnh của chị gái. Tôi thoáng do dự, dù sao thì đó cũng là bí mật của chị gái tôi. May mà chú phát hiện kịp thời, nếu không, sợ rằng con cũng không biết mình sẽ chết như thế nào. Chú Cửu bắt được manh mối, thở dài nói, nếu con có việc gì khó nói, không muốn nói cũng không sao, nhưng chú hy vọng con có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình. Chú không muốn con xảy ra chuyện, nhớ lại những chuyện trước đó. Tôi nghiến răng, kể lại chuyện của chị gái mình. Sắc mặt chú Cửu càng trở nên nghiêm túc. Chị gái con lừa con đó. Thân thể con thuần dương, làm sao có thể mang chân châu bổn mệnh của âm nữ chứ? Con bé đấy là muốn hút dương khí của con, điều hòa âm dương. Nghe thế, tôi như bị sét đánh. Chú Cửu, chú nói rõ hơn đi. Âm nữ sợ ánh sáng, con bé hút cạn dương khí của con thì âm dương cân bằng. Không những không sợ ánh sáng nữa mà còn có thể đạt được thân thể âm dương. Chú Cửu giải thích, cơ thể âm dương, thể chất tu đạo trời sinh, tiền đồ vô hạn. Đương nhiên, con bị hút cạn dương khí, chắc chắn sẽ không sống nổi. Cũng có nghĩa là, chị tôi cũng muốn tôi chết. Tôi choáng váng, đầu óc ong ong, mẹ tôi muốn hồi sinh ba tôi phải chết. Chị tôi muốn cơ thể âm dương, tôi cũng phải chết. Mẹ kiếp, dù thế nào đi nữa cũng phải chết. Chú Cửu lắc đầu, về việc chị con nói, mẹ con muốn hồi sinh cho ba con, điều đó hoàn toàn là vô nghĩa. Tôi sửng sốt, mẹ con muốn con và chị con đều phải chết. Chú chậm rãi nói, bữa tiệc âm nữ là món chính, đồng tử dương là củi, cả hai đều không thể thiếu. Mà con, Phúc Hoa Tử, chính là củi để đốt trong bữa tiệc âm nữ. Cách chương.